Bài thứ 27. Của cải thế gian, phù vân giả trá. Các ngươi là những kẻ không biết số phận ngày mai sẽ ra sao, vì các ngươi chẳng qua là chút khói, trong chốc lát hiện đó rồi lại biến đó. Những hơi nước từ đất bốc lên, bay trên không gặp ánh sáng mặt trời chiếu vào, đôi khi trông đẹp đẽ thật. Nhưng một cơn gió thoáng nhẹ bay qua, nó liền tan đi và biến mất. Đó cũng chính là hình ảnh của vinh hoa phú quý ở thế gian. Vị vương tướng nọ hôm nay còn là quyền cao chức trọng, được mọi người kính phục đến tột bậc, nhưng ngày mai lăn ra chết thì chỉ thấy những kẻ coi thường khinh dễ mắng nhiếc. Chức quyền, của cải, vui sướng, hết thảy cùng với chủ nó cũng bị tiêu diệt. Ôi lạy Chúa, xin ban cho con biết Chúa là đấng quý trọng chừng nào, để con kính mến Chúa và chỉ một mình Chúa thôi. Cái chết tước đoạt tất cả, không để lại cho người ta một chút gì cả. Người phú hộ kia đã chết, người ta khiêng ra khỏi lầu son gác vàng mà chôn chặt dưới lòng đất. Còn cảnh tượng nào buồn thảm cho bằng cảnh tượng này? Lầu son kia không bao giờ ông ta trở lại đó nữa. Vàng bạc, của cải, ruộng nương của ông ta, người khác sẽ đến chiếm lấy. Con cái cùng các tớ trai tớ gái theo nhau đến mồ, rồi bỏ chủ dưới lòng đất làm của nuôi dòi bọ. Nào những kẻ xưa kia luồn cuối tân bốc a dua nịnh bợ, bây giờ họ ở đâu? Hôm qua ông ra lệnh thì kẻ vâng người dạ thi hành tăm tắp, nhưng nay không còn ai tuân lệnh ông nữa. Ôi lạy Chúa tốt lành vô cùng, con thật khốn nạn chừng nào, vì đã bao nhiêu năm trời theo đuổi các thứ phù vân thế tục mà xa lánh Chúa. Lạy Chúa, từ nay con xin nhận Chúa là nguồn châu báu và kính mến Chúa độc nhất đời con. Tại sao tro bụi mà lại kiêu căng? Chúa phán rằng: Hỡi loài người, không bao lâu ngươi trở về tro bụi. Ngươi biết thế, vậy hãy nghĩ xem, ngươi phải dùng lòng trí và sự khôn ngoan để làm gì? Không bao lâu sự chết sẽ tước đoạt mọi sự ngươi có, và ngươi phải ra khỏi thế gian này, rồi sẽ phải chịu phán xét về các việc làm khi còn sống. Nếu bây giờ ngươi đang mắc tội trọng, thì cuộc sống đời đời ngươi sẽ ra sao? Ôi lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, Chúa đã chỉ dạy là vì Ngài muốn cứu lấy con. Vậy lạy Chúa, xin hãy khấn tỏ lòng thương xót của người. Chúa đã hứa thứ tha cho kẻ có tội biết đem lòng ăn năn hối cải. Vậy con xin hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa tha thứ cho con. Chúa cũng hứa thương yêu kẻ kính mến Ngài. Vậy con xin được kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa hãy xót thương con và đừng bỏ rơi con như tội con đáng phải chịu. Lạy Đức Bà Maria là đấng hay bầu cử, mẹ rất quyền thế và hằng cứu giúp người ta, điều đó dục lòng con cày trong mẹ.